Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, Hắc Bạch Chi Môn. Đang tại Tần Mặc giật mình lúc, Tiêu Tuyết Thần ngẩng đầu, một đôi đầy sao giống như con ngươi chính ném tới, nàng đôi mắt cong lên, trong mắt xẹt qua Tần Mặc quen thuộc giảo hoạt, Mặc Thiếu Hiệp, lần đầu gặp mặt. Chúc mừng ngươi, xông qua ta trang bố trí ba cửa ải. Hiện tại, để ta làm mang ngươi đi nhận lấy. Ba cửa ải sau đích ban thưởng. Tiêu Tuyết Thần nhàn nhạt mỉm cười, nhưng lại mang theo một điểm xa cách nói. Loại này xa cách, phảng phất là lần đầu tiên cùng Tần Mặc tương kiến. Một cái người xa lạ xứng đáng thái độ. Lần đầu gặp mặt, Tần Mặc có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Tiêu Tuyết Thần tính tình, người này nhi thích nhất là một sự kiện, tựu là nghiêm trang nói mò. Tính toán ra, phía trước đến Hoàng Đô trước khi Tần Mặc chân thân, cùng Tiêu Tuyết Thần xác thực là từ không thấy mặt, nhưng là Trấn Thiên Lâu phong ba về sau, hai người như thế nào cũng không tính mới gặp gỡ. Thấy thế, Tần Mặc bĩu môi, tức giận nói. Thảo tiên sinh, người đêm đó bỏ lại ta, một người chuồn đi, không nên cho ta một cách nói sao? Người đã biết được Hầu Thiên Tòng cướp đi hàng hóa, nên do ngươi ra tay. Nghe vậy, Tiêu Tuyết Thần ngẩn người, lập tức buột miệng cười, như bách hoa nở rộ. Nói, nguyên lai ngươi biết, là Vũ tiên sinh nói, hay là chính ngươi đoán được? Cho dù đại lão bản không nói, ta cũng có thể đoán được. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đám kia hàng hóa ở bên trong, duy nhất một kiện vật phẩm tư nhân, tựu là Vũ tiên sinh đưa cho ngươi thư tín, ta còn có thể đoán không được sao? Ngươi để cho ta một cái tông sư cảnh cường giả, cùng thần đô vệ doanh cứng rắn dập đầu, như vậy thật sự được không nào? Ngài, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Mặc huynh đệ, làm gì như vậy khách khí? Tiêu Tuyết Thần hé miệng cười cười, rồi sau đó nói, kỳ thật sự kiện kia, ta bất tiện ra tay. Tiêu Trang cùng ngày xưa Loan Hoàng nhất mạch, từng có ước định, không cùng Vương Đình thế lực phát sinh gút mắc, thật muốn náo đem mà bắt đầu. Ngược lại cho Trấn Thiên Quốc Hoàng thất lấy cớ. Lại đây ta Tiêu Trang nói sự tình, phiền được rất, ngày đó, ngươi nếu thật gặp nguy hiểm, ta cũng chuẩn bị ra tay, chỉ là về sau, ta không có cơ hội. Tần Mặc có chút gật đầu, đối với Tiêu Trang cùng Hoàng Đô tất cả thế lực lớn vi diệu quan hệ, hắn đã là mơ hồ có chút hiểu rõ, không nói trước mặt khác, dẫn ta thực hiện ban thưởng a. Tiêu Trang như vậy tài đại khí thô địa phương, ta rất chờ mong xông qua ba cửa ải ban thường. Tần Mặc cũng không dài dòng, trực tiếp nói, nguyên bản, đối với Tiêu Trang thịnh hội ban thường, Tần Mặc cũng không tính quá chú ý. Dù sao, trong tay hắn kỳ chân dị bảo, thực là tương đương nhiều, thứ tốt gặp nhiều hơn, tự nhiên cũng có sức chống cự. Thế nhưng mà, đạt được một hạt càn khôn long đan về sau, Tần Mặc tâm tư tựu thay đổi, một tòa tu luyện thánh địa, hơn nữa có cực kỳ cổ lão lịch sử, như thế chú ý ba cửa ải ban thường, nhất định phi thường kinh người, đủ để khiến cho tất cả đại môn phiệt thế lực thèm thuồng. Loại trình độ này ban thường, Tần Mặc tự nhiên động tâm, hơn nữa, còn là phi thường động tâm. Mặc huynh đệ, không nên gấp, đến, chúng ta mấy ngày không gặp, ngồi xuống uống chén trà. Tiêu Tuyết Thần chỉ lên trước mặt trà thơm, cũng xốc lên trà tre, lập tức mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, làm cho người nghe thấy chi thần thanh mắt sáng. Không hề nghi ngờ, một chén này trà rất chân quý. Yên tĩnh đình viện, có tuyệt thế mỹ nhân làm bạn, cùng một chỗ nói chuyện phiếm phẩm trà. Đối với vô số nam nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là như mộng ảo sự tình. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại nhíu mày. cô nàng này thái độ không khỏi có chút vô cùng ân cần. Không người hiến ân tình thì không phải gian xảo, tức là đạo trích. Vì vậy, Tần Mặc rất kiên định lắc đầu, nói, hay là trước thực hiện ban thưởng, lại thưởng thức trà không muộn a. Nghe vậy, mà lấy Tiêu Tuyết thần tâm cảnh, y nguyên sinh ra một tia kinh ngạc, bị như vậy quả quyết cự tuyệt, còn là lần đầu tiên. A hát, không, là lần thứ hai, lần thứ nhất là ở Tây Linh Chiến Thành, cái kia thần bí khó lường Vũ Tiên Sinh. Hai người này tính tình thật đúng là như, xem ra là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, khó trách có thể lăn lộn cùng một chỗ. Một cái là Vũ Quán, đại lão bản, một cái là nhị lão bản. Tiêu Tuyết thần đôi mắt dễ thương lưu chuyển, âm thầm suy nghĩ, lập tức Tiêu Tuyết thần tuyệt mỹ dung nhan bản lên, nói, Mặc huynh đệ, ngươi nếu không ngồi xuống, cái kia muốn thực hiện ban thưởng, tựu dường như khó. Tần Mặc có chút đau đầu, chỉ phải ngồi xuống, yên lặng nhìn chăm chú lên người này nhi, thưởng thức cha. Tiêu Tuyết thần nâng lên hoàn mỹ cằm, ý bảo nói, Tần Mặc nâng chung trà lên, uống một ngụm, lập tức gắn bó lưu hương. Bởi vì sông cửa có chút mỏi mệt tinh thần, lập tức chịu chấn động. Trà ngon, Tần Mặc nhịn không được khen một ngụm. Sau một khắc, Tần Mặc lập tức ngậm miệng không nói. Hắn chứng kiến Tiêu Tuyết thần trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Nhưng là Tần Mặc lại cảm thấy cái trán càng thêm đau. Hắn quá quen thuộc cô nàng này dáng tươi cười, đây rõ ràng là nàng tại Vũng Hố tính toán người thần sắc. Mặc huynh đệ, cái này bảo trà ngươi cũng uống, chúng ta đến nói chuyện, mang ngươi đi thực hiện ban thưởng điều kiện a. Tiêu Tuyết thần mỉm cười, chậm rãi nói ra. Tần Mặc thở dài, mở ra bách bảo nang, ở bên trong lục lọi một hồi, lấy ra một tờ vân điêu khắc đá, đưa tới, chỉ có một tờ. Tiêu Tuyết thần mở to đôi mắt dễ thương, rất là lẽ thẳng khí hùng nhìn xem Tần Mặc. Cái này một tờ, xác nhận Vũ Tiên Sinh cho ta hồi âm, ngươi cùng Vũ Tiên Sinh quan hệ không phải là nông cạn, chẳng lẽ sẽ không có vân điêu khắc đá đồ cất giữ? Ngươi, Tần Mặc trừng mắt người này nhi, thứ hai cũng trở về trừng mắt hắn. Hai người lẫn nhau chừng chỉ chốc lát, Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, tại bách bảo nang chung lại lục lọi một hồi, lấy ra một tờ vân điêu khắc đá. Cái này trang khắc đá lên, khắc ấn chính là một mảnh khớp xương giống như âm mốt. Cái này trang khắc đá là Tần Mặc ly khai phần trấn, khắc ấn tờ thứ nhất khắc đá, cũng là ở đằng kia phiến quỷ dị cốt trong rừng trúc. Hắn đã lấy được kim kiếm ấn ký, cũng ngưng tụ một tia kiếm hồn. Đối với Tần Mặc mà nói, cái này trang khắc đá có đặc thù ý nghĩa. Đương nhiên, cũng là chỉ có cái này trang khắc đá, sẽ không để cho người liên tưởng đến thân phận của Tần Mặc. Cho ngươi, tiếp nhận cái này trang vân điêu khắc đá. Tiêu Tuyết thần đôi mắt dễ thương quét qua, có chút kinh hỉ nói, đây là âm quỷ tuyệt vực ở chỗ sâu trong âm cốt. Không thể tưởng được, Vũ Tiên Sinh liền như vậy địa phương cũng đi qua, đem cái này trang khắc đá thu hồi. Tiêu Tuyết thần lập tức đứng dậy, đi thôi, Mặc huynh đệ, ta mang ngươi đi thực hiện ban thưởng. Tần Mặc thở dài, đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, cao ải tử cũng thở dài. Thật sâu cảm thấy cô nàng này cũng là không thấy con thỏ không vung ưng chủ. Hai người ra đình viện, ghé qua một đầu tĩnh mịch thông đạo, tiến vào một tòa gượng gạo núi nhỏ bên trong. Núi nhỏ nội, có khác động thiên, một đầu hành lang hai bên, chính là hai hàng gian phòng, đều là cửa phòng trói chặt. Đây là ta trang tu luyện trang đấy, một bên là phòng tu luyện, một bên là luyện tâm thất. Tiêu Tuyết thần chỉ vào hai bên gian phòng, nói cho Tần Mặc cái này hai hàng gian phòng đặc thù chỗ. Tiêu Trang phòng tu luyện bố trí có thượng cổ trận pháp, có thể đem trong trang địa khí tiến thêm một bước ngưng tụ. Những phòng tu luyện này bên trong đích địa khí nồng độ ước chừng là trong trang gấp 10 lần, chỉ cần có thể tiếp nhận được trong đó địa khí nồng độ, hắn tốc độ tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh. So với tứ phẩm tông môn, ít nhất phải nhanh lên mấy lần. Bên kia luyện tâm thất, tắc thì có thể rèn luyện võ giả tâm trí, thần hồn, ở trong đó tu luyện, dù cho một gã võ giả, cũng không có tu luyện vững chắc tâm thần võ học, cũng có thể đạt tới địa cấp ninh thần võ học hiệu quả. Như vậy phòng tu luyện, như vậy luyện tâm thất, Trấn Thiên Quốc chỉ sợ chỉ có Tiêu Trang mới có a. Tần Mặc thở sâu, đè nén xuống trong lòng rung động, càng là hiểu rõ Tiêu Trang, càng là cảm thấy cái này tòa sơn trang đáng sợ. Bỏ quy yêu bên ngoài, Tiêu Trang trên nhiều khía cạnh đã vượt qua một cái tứ phẩm tông môn cấp độ, xông qua ba cửa ải ban thưởng, tựu là có thể ở chỗ này tu luyện sao? Có thể tu luyện bao lâu? Tần Mặc con mắt có chút tỏa sáng, hắn rất muốn thể nghiệm một chút ở chỗ này tu luyện cảm giác, nhưng mà Tiêu Tuyết Thần nhưng lại lắc đầu, nói, không thể ở chỗ này tu luyện, một ngày cũng không được. Tần Mặc không khỏi trừng mắt, đã không thể ở chỗ này tu luyện, cô nàng này giới thiệu cái kia sao kỹ càng làm gì? Có chủ tâm ép buộc người sao? Phần thưởng của ngươi, ở bên trong, Tiêu Tuyết Thần hé miệng cười. Chỉ núi nhỏ bên trong ở chỗ sâu trong, dọc theo cái này đầu hẹp dài hành lang, hai người tiếp tục đi về phía trước. Chuyện phiếm tầm đó, Tiêu Tuyết Thần tùy ý đàm và Tiêu Trang qua lại, đúng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến gần vạn năm trước. Thượng một kỷ nguyên cổ lão tuế nguyệt, một lát, hai người tới núi nhỏ chỗ sâu nhất, chỗ đó có ba phiến đại môn, trong đó hai cánh cửa tả hữu tương đối, một đen một trắng, cửa thượng đều không có danh tự. Đệ tam cánh cửa thì tại hành lang chỗ sâu nhất, cửa thượng có hai chữ thư các. Thư các, Tiêu Trang thư các. Tần Mặc con mắt tỏa sáng, đây là các ngươi Tiêu Trang tàng thư các? Chẳng lẽ nói xông qua ba cửa ải ban thưởng là ở gian phòng này thư các ở bên trong lựa chọn sử dụng một bản võ học điển tịch? Không phải, là cái này hai gian. Tiêu Tuyết Thần chỉ vào một đen một trắng đại môn, gặp Tần Mặc vẻ mặt thất vọng, lập tức mỉm cười cười rộ lên. Đã thành, đừng thất vọng rồi, ta đều cùng ngươi nói a. Xông qua ba cửa ải ban thưởng, tổng cộng có ba cái, trong đó Càn Khôn Long Đan, ngươi đã được đến, mặt khác hai cái ban thưởng ở bên trong, một cái trong đó tựu là lựa chọn sử dụng cái này hắc bạch hai cánh cửa bên trong đích một cái. Trong mắt của ta, đối với Mặc huynh đệ ngươi tới nói, hắc bạch hai cánh cửa nội đồ vật, so với ta Tiêu Trang tàng thư các, trọng yếu hơn. Lập tức, Tiêu Tuyết Thần nói ra một đen một trắng hai cánh cửa nội. Rốt cuộc là cái gì chỗ? Tần Mặc sau khi nghe xong, há to miệng, hắn không phải không thừa nhận. Đối với hắn mà nói, cái này hai cánh cửa nội chỗ, so Tiêu Trang tàng thư các càng thêm trọng yếu, chỉ là nên lựa chọn như thế nào? QC chút chuyện mới, http://tiuyensv.com/sins-tu-dan-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.